Chương 1132, đệ ngũ Enchổ. Ảm, nợ bờ chương 1132, Ảm, nợ bờ sinh hồn trùng Ảm, nợ bờ mỏ hồ ở chỗ sâu trong, gần số đi qua rẻn sẻn thần hồn bên trong phong ấn nghe được cái tên này. Ảm, nợ bờ lúc đó rẻn sẻn đám người lòng mang oán hận, hắn có đế thính huyết mạch thiên phú làm sao sẽ không biết rẻn sẻn trong lòng oán độc, vì vậy đi thời điểm vô thanh vô tức dùng ngộng cảnh pháp tắc thôi miên bọn họ. Đi qua đại linh hồn thần thuật cùng đại dấu vết thần thuật đưa cho bọn họ một cái linh hồn phong ấn. Ảm, nờ bờ cựu đại thánh, hắn căn bản không có để vào mắt. Ảm, nờ bờ giả mạ nạ cả không láo hổ hầu tử xương bá vương nói chính là bọn họ, chú binh thành chân chính lợi hại đều bị hoàng kim ý chí phong ấn. Bây giờ trong thành những thứ này bất quá là một ít đạt được tiền nhân còn để lại nhị lưu mặt hàng, chính là toàn bộ đối địch cũng căn bản không bị hắn để vào mắt. Ảm. Nờ bờ chân chính để hắn lo lắng, chỉ có những cái này trí tuệ thần nghiệt ẩn nút giả. Ảm, nờ bờ trí tuệ thần nghiệt, miễn là đạt được hoàng kim, liền tất nhiên sẽ xuất hiện riêng mình duy một thiên phú. Từ nơi này phương đỉ hệ nờ đến xem có thể sánh bằng hoàng kim vũ trụ lợi hại hơn, bất quá một cái bị động phòng thủ một cái chủ động xâm lược, ai mạnh ai yếu vốn là liếc qua hiểu ngay sự tình. Ảm, nờ bờ bây giờ tinh thần trong địa ngục. Dung hợp địa ngục ý chí đèn thần tinh thần đã tại từng bước khôi phục. Ảm, nờ bờ một ngày trở lại hoàng kim, đèn thần tinh thần đã từng cùng pháp tắc phối hợp có thể khống chế hoàng kim duy một thiên phú sẽ một lần nữa xuất hiện, vì cái này hắn thậm chí đem vài món tiên thiên trí bảo để luyện ra thiên đạo ý chí đều giao cho đèn thần tinh thần thôn phệ. Ảm, nờ bờ lúc này đây đối phó trí tuệ thần nghiệt, nói không chừng còn muốn dựa vào đèn thần tinh thần xuất thủ. Ảm, nờ bờ bắt bộ thần nghĩ thời điểm. Hắn đã chỉ là tàn hồn. Ảm, nờ bờ liên quan tới trí tuệ thần nghiệt nhất tộc tầng sâu ký ức đều đã mất đi, bây giờ theo chân linh chữa trị lưu lạc ký ức bắt đầu khôi phục, càng là biết trí tuệ thần nghiệt nhất tộc nội tình gần sổ càng là rõ ràng bản thân không thể khinh thường, đối mặt bọn họ một lần sơ suất thì có thể vạn kiếp bất phục. Ảm, nờ bờ chú binh thành, thành đông một chỗ tùy thân thần quốc bên trong mật thất. Ảm, nờ bờ chú binh thành thần linh. 99% đều mất đi thần quốc chỉ có thể có một ít tiểu thế giới, chính thức có được tùy thân thần quốc đi tới chú binh thành chỉ chiếm số rất ít, cũng chính là mấy năm nay mà Pháp văn minh vu sư chi thần sáng tạo ra đại lượng nhân tạo thần quốc, mới có một ít lưu truyền đến chú binh thành cải thiện hiện trạng. Ảm, nờ bờ gần xô lúc này đây bị để mắt tới, trong đó một hạ dạ bởi vì, chính là một người khác biết thân phận của hắn muốn lấy được đại lượng nhân tạo thần quốc. Ảm. Nờ bờ lúc này ở mật thất này bên trong, hai cái bao phủ ở mũ che màu vàng nóng xuống thân ảnh đang ở cùng bái một bức họa, trên bức họa một tòa trấn áp vạn cổ cự đại thiên môn thượng thư vận mệnh thiên môn bốn chữ, phía sau cửa mơ hồ có thể thấy được một đôi bao quát thương sinh như con kiến hôi vô tình chi đồng. Ảm, nờ bờ trong bản vẽ vận mệnh thiên môn phía dưới, quỳ gối lấy chín cái chỉ có bóng lưng khác biệt chủng tộc nô buộc. Ảm, nờ bờ theo hai người không ngừng tế bái. Trong bản vẽ chín cái nô buộc duy nhất một cái hình người sống lại, ở trong bản vẽ đầu tiên là cùng kính hướng về vận mệnh thiên môn túi đầu, sau đó xoay người đi ra trong bản vẽ ngưng tụ ra một cái hư ảo thân ảnh. Ảm, nờ bờ bái kiến vĩ đại đệ ngũ Enchổ Ảm, nờ bờ hoàng kim áo choàng hạ hai cái thần bí nhân sợ hai nói rằng. Ảm, nờ bờ tại sao lại là các ngươi Ảm, nờ bờ đệ ngũ Enchổ không vui nói, bổn tọa bây giờ đang ở quấy rầy hoàng kim ý chí vận mệnh cảm giác. Không phải nói qua cho các ngươi không có khẩn yếu sự tình không muốn liên hệ ta, mà các ngươi nhưng ở trong khoảng thời gian ngắn liên tiếp hai lần quấy rối ta, lẽ nào ta nghiệt nô đều là một đám phế vật điểm tâm hay sao? Ảm, nờ bờ nghiệt nô không dám. Ảm, nờ bờ hai cái nghiệt nô sợ hãi nói rằng. Ảm, nờ bờ nói đi chuyện gì? Ảm, nờ bờ đệ ngũ Enchổ lạnh nhạt nói, hắn không phải là không biết nghiệt nô liên hệ hắn khẳng định có chuyện trọng yếu. Chỉ là nghiệt nô đến cùng không phải thần nghiệt, trên lý thuyết còn có phản bội khả năng không thể hoàn toàn tin tưởng, thường thường gõ một cái mới có thể làm cho bọn họ hiểu chuyện. Ảm, nờ bờ lần trước hành động thất bại. Ảm, nờ bờ một người trong đó nghiệt nô vội vàng nói, chúng ta dùng chủ nhân ban thưởng lực lượng, thế nhưng không có thao túng đời thứ 8 vu sư chi thần vận mệnh, dưới bất đắc dĩ chúng ta ngược lại thao túng một nữ nhân bên cạnh hắn nạ nạ. Thế nhưng dù vậy cũng chỉ có thể làm được đem bọn họ dẫn tới chú binh thành. Ảm, nờ bờ cũng không biết bọn họ làm cái gì, đột nhiên tiến nhập mỏ trong hồ liền rốt cuộc cũng không có đi ra. Ảm, nờ bờ hiện tại ngược lại là toàn bộ mỏ hồ đều xảy ra vấn đề không cách nào ra vào. Ảm, nờ bờ đời thứ 8 vu sư chi thần ảm, nờ bờ đệ ngũ en trổ hừ lạnh nói, có thể chống lại ở vận mạng lực lượng, trong tay người này nhất định có không ít khối gạch vận mệnh mảnh vụn, đó là vĩ đại vận mệnh thiên môn nghiêm lệnh muốn phá hủy đồ đạc. Cái kia linh tuy là bị ta ảnh hưởng nhưng đến cùng không phải thần nghiệt, quả nhiên không đáng tín nhiệm. Ảm, nờ bờ tốt như vậy, các ngươi đem gần sổ dẫn tới thời gian trường hà, ta sẽ tự mình xuất thủ. Ảm, nờ bờ cần tuân chủ nhân mệnh lệnh. Ảm, nờ bờ hai cái nghiệt nô âm thầm thở phào nhẹ nhõm nói rằng. Ảm, nờ bờ cũng trong lúc đó, mỏ hồ ở chỗ sâu trong. Ảm, nờ bờ thời gian trường hà ảm. Nờ bờ gần sổ yên lặng tính toán no ý ảm, nờ bờ mỗi một lần hắn sản sinh muốn đi ý niệm trong đầu, đều sẽ có một loại kinh người cảm giác gáp bách xuất hiện. Ảm, nờ bờ loại này cảm giác gáp bách, hoàn toàn vượt lên trước hoàng kim tầng thứ, không có gì bất ngờ xảy ra tiểu đến từ chính trí tuệ thần nghiệt trung siêu càng hoàng kim tồn tại. Ảm, nờ bờ đối mặt loại này tồn tại, trừ phi hắn tổ hợp lại gen hóa thành thần nghiệt bằng không một con đường chết. Ảm, nờ bờ thế nhưng giải thích thế nào? Giải thích thế nào hắn sẽ xuất hiện tại nơi đây? Ảm, nờ bờ nhất là hắn trí tuệ thần nghiệt nhất tộc truyền thừa ký ức chỉ là đạt được một phần nhỏ, trước đây có thể đã lừa gạt thần dạ, sau lại có thể đã lừa gạt tinh thần, nhưng chưa chắc có thể đã lừa gạt trí tuệ thần nghiệt bên trong tầng cao hơn tồn tại, bởi vì hắn đối với loại này tầng cao hơn tồn tại nằm ở hoàn toàn không biết cha nờ dê tha ý. Ảm, nờ bờ lấy tư cách dựa vào vũ quan kính, càng chưa chắc có thể từ loại này tồn tại trong tay chạy trốn. Ảm, nờ bờ nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể dùng không nghĩ nhất dùng biện pháp kia. Ảm, nờ bờ theo lý thuyết, có người muốn hại hắn, bằng vào hắn vận mệnh pháp tác, trừ phi là hoàng kim đẳng cấp tồn tại xuất thủ, bằng không ngay lập tức sẽ có thể cảm giác được thậm chí biết đối phương là ai là cái gì hại hắn. Thế nhưng lúc này đây nằm vùng ở chú binh thành nghiệt nô lại hoàn toàn không cách nào cảm giác. Ảm, nờ bờ bởi vậy có thể thấy được, trên tay những người này có che đậy vận mạng hắn cảm giác thủ đoạn. Ảm, nờ bờ kể từ đó cũng chỉ còn lại có một cái biện pháp, lần lượt bài tra chú binh thành mỗi người, nhưng phàm là có thể bị vận mệnh chi lực ảnh hưởng đến đều là vô tội, còn lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng nhất định chính là trí tuệ thần nghiệt tận nuốt nghiệt nô không sai. Ảm, nờ bờ miễn là người tìm ra, còn dư lại sự tình thì dễ làm. Ảm, nờ bờ bất kể là trực tiếp thông chi hoàng kim ý chí thanh lý, vẫn là bắt sống về sau từ tinh thần động thủ rút ra ký ức, trước hiểu rõ những thứ này nghiệt nô phía sau rốt cuộc là loại nào tồn tại, khả năng định ra vạn vô nhất thất phản kích sách lược. Ảm, nờ bờ kỳ thực còn có càng biện pháp tốt, đó chính là trực tiếp mời hoàng kim ý chí đứng ra bài tra. Ảm, nờ bờ nhưng đúng như vậy, thứ nhất, người là hoàng kim ý chí tìm được, hắn bên này cũng đừng nghĩ đạt được càng nhiều tình báo. Húng chi hoàng kim ý chí lại không phải bảo mẫu, nếu như đánh lợi dụng tâm tư 100% sẽ bị giảm bất kế thừa hoàng kim vũ trụ cuối cùng đánh giá. Ảm, nờ bờ quyết định đối sách, gần sổ bắt đầu suy nghĩ làm sao không phải khiến người hoài nghi tiến hành bài tra. Ảm, nờ bờ linh quang lóe lên, gần sổ nhớ tới cựu đại thánh địa chi nhất dị hình núi chuẩn bị dùng để đối phó hắn sinh hồn trùng. Thứ này thuộc về một loại truy tung tính cực mạnh biến dị huyết nhục sinh vật, mà hắn vừa lúc có cùng sinh hồn trùng thích nhất thức ăn đồng thời cũng là thiên địch tử hồn trùng. Nếu như đối với hắn trong tay tử hồn trùng tiến hành một ít châm đối tính cải tạo tiến hóa, xác định vững chắc có thể tìm ra người nào không bị vận mệnh chi lực ảnh hưởng. Ảm, nờ bờ nghĩ tới đây, gần sổ lấy ra ở man hoang lấy được bảo vật hồn cốt hát giác. Ảm, nờ bờ linh hồn lực lượng đại lượng quan chú, từng cái tử hồn trùng ở trong đó sản xuất ra, từng cái tử hồn trùng nội bộ đều trải qua cải tạo từ đại dấu vết thần thuật dấu vết một tia vận mệnh chi lực, lại trải qua mộng cảnh pháp tắc cải tạo cuối cùng biến dị thành một loại đặc thù mộng cảnh sinh vật.